Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đều là thất thần ăn qua cơm sáng, sau đó đi trước một bước tới khách sạn. Khách sạn tiến hành lễ cưới có danh tiếng nhất nhì thành đô, khách sạn Bắc Bình. Nhiều người có M, Á, U mặt ở trong thành đô đều sẽ chọn nơi này để đãi tiệc quan trọng. Tất nhiên nhà họ Phạm cũng làm ở đây. Sở dĩ ba người Triệu Uyển Thanh phải đi sớm như vậy, cũng là vì chị cả Triệu phải thay quần áo và trang điểm trước. Váy cưới của chị cả Triệu mặc là bộ váy đỏ rực truyền thống. Phần trên là cái áo đỏ thắm khoác bên ngoài, còn ở dưới là chân váy dài cũng có màu đỏ như vậy. Bây giờ cả nước đã bắt đầu phát triển, rất nhiều thứ đang dần dần đổi thay. Đừng nói là mặc nguyên một bộ váy đỏ rực như vậy làm lễ cưới. Nghe nói ở vùng Duyên Hải đã có một số nơi đều chạy theo mốt làm lễ cưới theo kiểu phương Tây rồi. Một bộ váy cưới này của chị cả Triệu mặc là do Triệu Uyển Thanh với Phạm Hòa Bình cùng nhau thiết kế. Sau đó đưa bản thiết kế gửi cho em trai Triệu ở Dương Thành để cậu ấy mang tới xưởng may làm. Làm bộ váy cưới này cho chị cả Triệu cũng không lãng phí. Sau khi sử dụng xong thì bộ trang phục sẽ được cho lên giá treo của Amanda, làm thành bộ lễ phục cô dâu đặc biệt. Chị cả Triệu mặc xong xuôi bộ áo cưới, xong lại lấy đôi giày Triệu Uyển Thanh tặng cho đi vào. Giày cưới này là do Triệu Uyển Thanh tìm rất lâu trong thành đô mới tìm được. Màu đỏ rực bằng nhung, mặt trên đôi giày được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Phía trên đôi giày còn được đính lên một vòng kim cương nhỏ. Tất nhiên kim cương này là kim cương giả, nhưng khi gắn lên cũng không thể biết được là hàng thật hay giả. Chị cả Triệu đi vào chân, yêu thích không rời mắt mà sờ nó hết nửa ngày. Uyển Thanh, làm em tốn kém rồi. Triệu Uyển Thanh vừa cười ha hả vừa nói, cũng chỉ có một dịp này để tốn kém. Lần sau muốn tốn kém cũng không có cơ hội đâu. Chúng ta bắt đầu trang điểm đi. Không sai, lần này trang điểm cô dâu cho chị cả Triệu là thợ chuyên nghiệp do Triệu Uyển Thanh thuê về. Hôm nay là ngày vui của chị cả Triệu. Triệu Uyển Thanh muốn khiến chị mình trở lên nổi bật nhất, làm tất cả mọi người đều phải lóa mắt. Từ giờ tới nửa đời sau của chị cả Triệu cũng không còn lễ cưới nào nữa. Cho nên bây giờ không cần đẹp thì khi nào cần đẹp? Trang điểm xong mặt, Triệu Uyển Thanh lại kéo chị cả Triệu đi làm tóc. Tóc làm rất đơn giản, chỉ búi hết tóc về phía sau đầu, rồi lại gắn một đóa hoa hồng xinh đẹp kiều diễm ở bên hông búi tóc. Còn đôi hoa tai được làm một cặp ngọc trai lớn quý giá, vừa ống ả căng tròn, lại được điêu khắc hoa tơ vàng ở giữa. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Đôi ngọc trai này để tìm được một hạt là rất khó, chưa đừng nói đến để có thể tìm được một cặp DTNH4 hạt ngọc trai quý giá này. Dù là đặt ở thời hiện đại cũng thuộc vào loại trang sức quý giá. Ôi, anh rể đúng là hào phóng thật. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một đôi hoa tai đắt như vậy. Triệu Uyển Thanh cố ý ở bên tai chị cả Triệu trêu ghẹo. Đôi bông tai là trước khi kết hôn Phạm Vệ Thành cố ý đưa cho chị cả Triệu, nói đây là trang sức bà anh để lại cho cháu dâu. Cùng một bộ với vòng cổ và nhẫn ngọc trai của vợ Phạm Vệ Cương. Còn đôi bông tai này là để lại cho vợ tương lai của Phạm Vệ Thành. Lúc trước thật ra Phạm Vệ Thành từng có ý tưởng muốn đưa nó Phan Thục Chân, nhưng ông cụ Phạm không ngớt lời ngăn cản, nên lúc này đôi bông tai mới còn nguyên vẹn không bị lấy đi. Bây giờ anh đã tái hôn, tất nhiên là muốn đưa đôi bông này cho chị cả Triệu. Khuôn mặt của chị cả Triệu đỏ bừng, không biết là do má hồng đánh đậm hay là do bản thân mình ngại ngùng. Tận một lúc lâu sau mới nói, Uyển Thanh, em đừng có trêu chị. Chẳng lẽ Thiệu Hoa nhà em không có thương em sao? Triệu Uyển Thanh cười hì hì, không có trả lời câu hỏi này, cách trương.